Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 240. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây vì lo lắng cho tinh thần của em, anh chưa nói rõ khiến em hiểu lầm bây giờ là thời điểm thích hợp. Anh cần phải nói với em, chúng ta đã là quá khứ, hiện tại không có bất kỳ khả năng nào, tương lai cũng vậy. Lời nói của Nghiêm Mộ Hàn vô cùng kiên quyết, nghe xong, Bạch Vũ Phi cảm thấy cả thế giới sụp đổ. Cô ngừng khóc, trong ánh mắt lóe lên sự hận thù và ghen tị. Sao anh có thể thích cô ta? Cô ta có gì yếu? Nghiêm Mộ Hàn im lặng một chút, dù sao cô ấy cũng phù hợp với anh. Em không cam tâm, Bạch Vũ Phi nói những lời này gần như nghiến răng nghiến lợi. Tại sao, lúc này, người phụ nữ tràn đầy phẫn nộ đến mức điên cuồng. Nghiêm Mộ Hàn đưa mắt nhìn cô, dừng lại một lát rồi nói. Không có lý do gì, chỉ là cảm giác. Anh thực sự không muốn giải thích nhiều, dù sao Bạch Vũ Phi cũng không thể hiểu. Nói nhiều chỉ càng làm tổn thương cô ấy. Có phải vì em đi nước ngoài nên anh không chấp nhận em? Nhưng quá khứ của cô ta cũng không sạch sẽ. Sao anh có thể chấp nhận cô ta mà không thể chấp nhận em? Dù cô ấy có thế nào, anh cũng muốn ở bên cô ấy. Dù sao cô ấy cũng tốt hơn em. Hơn nữa, cô ấy cũng không có gì không sạch sẽ. Nghiêm Mộ Hàn không nói ra câu này. Anh sẵn sàng chịu trách nhiệm cả đời với cô ấy. Câu nói này nghe có chút xến sầm, khiến trái tim Chu Linh Vận run lên. Thay vì vướng bận vào quá khứ của chúng ta, em nên tìm một người để sống tốt, chỉ cần em muốn. Thời buổi này, muốn kết hôn cũng không khó. Ra ngoài đủ lâu rồi, anh phải về. Nghiêm Mộ Hàn không muốn nói nhiều nữa, nói nhiều cũng vô ích. Hơn nữa, vì tình nghĩa với Bạch Vũ Lâm, anh đã nói khá nhẹ nhàng. Nhưng lời khuyên này của anh lại khiến Bạch Vũ Phi vô cùng chấn động. Cô ấy tốt hơn em. Con người sợ nhất chính là so sánh. Một khi so sánh sẽ càng thêm đau khổ. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh. Nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường lời của Nghiêm Mộ Hàn giống như tuyên án tử hình với cô. Cô trở về nước không phải để đón nhận một kết cục thất bại. Em không muốn. Anh chỉ có thể là của em. Anh nhất định sẽ hối hận vì quyết định hôm nay. Anh phải trả giá cho những lời nói hôm nay. Nghiêm Mộ Hàn nhíu mày, không nói gì. Vừa định quay về xe, anh liền thấy một bóng người quen thuộc phía bên kia. Đi vòng qua xe, anh thấy Chu Linh Vận đứng đó với khuôn mặt bình thản. Sắc mặt anh căng thẳng, vậy là cô đã nghe hết. Em ở đây bao lâu rồi? Chu Linh Vận mỉm cười. Không lâu, nhưng những gì cần nghe đều đã nghe. Dù không biết tại sao anh chọn mình, nhưng dù sao cũng là thích mình. Vì mình mà thẳng thừng từ chối một người phụ nữ, lại không phải người bình thường, nghĩ lại trong lòng cũng khá thoải mái. Cô đã thấy Bạch Vũ Phi không thuận mắt từ lâu, em muốn lấy đồ trên xe nên tới tìm anh, nhưng cô cũng không hiểu tại sao anh lại thích mình. Câu nói, cô ấy tốt hơn em, của anh thực sự khiến cô vui, có lẽ trong lòng anh đã có câu trả lời, chỉ là không tiện nói ra. Anh mở cửa cho em lấy nhé, không hiểu sao. Nhìn cô cười tươi nhìn mình, Nghiêm Mộ Hàn cảm thấy như bị lộ bí mật, hơi ngại ngùng. Dù sao thì, Chu Linh Vận thấy anh bối rối thật thú vị. Có gì mà ngại, Nghiêm Mộ Hàn mặt không tự nhiên, thúc giục, nhanh lên, khuôn mặt lập tức nghiêm túc, nhưng Chu Linh Vận không sợ. Trước đây cô luôn thấy Nghiêm Mộ Hàn nghiêm khắc, ít cười. Khí tiết của anh rất mạnh, mang đến cho cô cảm giác áp lực vô hình. Cô thực sự sợ anh, cô thậm chí nghĩ. Nếu không nghe lời, mình có thể C-H-E-T bất cứ lúc nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giả vờ yếu đuối, giả vờ mềm yếu, chỉ là để sống sót. Nhưng giờ đây đối mặt với anh, tâm trạng đã khác. Cô dần cảm thấy mình không còn là bên yếu thế. Lấy xong túi, Chu Linh Vận liền vòng tay qua anh. Chúng ta cùng đi nhé. Nghiêm Mộ Hàn người cứng đờ, ánh mắt dừng lại ở bàn tay chủ động của cô. Cô rất ít khi chủ động như vậy, nhìn khuôn mặt tươi sáng rạng rỡ của cô, anh cảm thấy mình thật hạnh phúc. Còn thời gian trước khi ăn, chúng ta ra suối nhỏ kia xem nhé. Chu Linh Vận không muốn về sớm, chỉ tay về phía con suối gần đó. Được, ánh nắng xuyên qua tán lá, chiếu lên người họ như khoác lên tấm áo vàng. Họ rời bãi đậu xe, đi dọc theo con đường nhỏ vắng người. Chu Linh Vận nhẹ nhàng dựa vào Nghiêm Mộ Hàn. Cảm thấy trong lòng vô cùng yên tâm. Bạch Vũ Phi sẽ không trở thành mối đe dọa giữa họ. Cô ngẩng đầu mỉm cười, ánh mắt tràn đầy hy vọng về tương lai. Đột nhiên, cô muốn có một tổ ấm, và trong tổ ấm đó, có người cô yêu. Em nhìn gì vậy? Nghiêm Mộ Hoàn thấy cô chăm chú nhìn phía trước, không kìm được hỏi. Chỉ là thấy anh đẹp trai, và nhìn về tương lai của chúng ta. Ánh mắt Chu Linh vẫn tràn đầy niềm vui. Em đang nghĩ, sau này chúng ta sẽ như thế nào? Hiện tại của anh là em, tương lai cũng sẽ là em. Lời của Nghiêm Mộ Hàn vô cùng độc đoán, dù quá khứ hay tương lai, anh đều muốn có cô. Em có yêu đất nước này không? Nghiêm Mộ Hàn đột nhiên hỏi. Đất nước mình đương nhiên phải yêu. Chu Linh vẫn mơ hồ đoán được suy nghĩ của anh. Nơi đây có ước mơ của em, người em yêu, em sẽ ở lại đây cả đời. Giọng điệu chân thành, ánh mắt kiên định khiến Nghiêm Mộ Hàn lập tức tin tưởng. Tay anh vòng qua eo cô, trong lòng thầm quyết tâm, dù phía trước là gì, anh cũng sẽ cùng cô đối mặt. Nghiêm Mộ Hàn không nói gì, mắt đầy dịu dàng, chỉ ôm cô như tuyên bố chủ quyền với cả thế giới. Họ tiếp tục bước đi, dù con đường phía trước gập ghềnh lầy lội, cũng không ngăn được bước chân họ. Đi qua con đường khó khăn, phong cảnh phía trước càng thêm tươi đẹp. Chu Linh vẫn hít thở không khí trong lành, cảm thấy tinh thần sảng khoái. Cô hy vọng những ngày tươi đẹp như thế sẽ kéo dài mãi. Bạch Vũ Phi nhìn bóng lưng họ rời đi, tim như bị ngàn đê, a, o cắt. Sao có thể như vậy? Cô có thể tưởng tượng ra cảnh họ ân ái hàng ngày. Tại sao ông trời lại đối xử với cô như vậy? Bạch Vũ Phi là người vô cùng ích kỷ, không biết tự phản tỉnh, chỉ biết đổ lỗi cho người khác. Tất cả đều là lỗi của Chu Linh Vận. Tại sao loại phụ nữ đó có thể hạnh phúc, còn cô thì không? Cô không cho phép, trong đầu cô bắt đầu ấp ủ kế hoạch. Cách chương.